Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 24, sát chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ phẩm chiến hồn, băng xương cự lang. Sự xuất hiện của con sói khổng lồ phía sau Tiêu U khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, cả đấu trường bỗng chốc chìm trong bầu không khí lạnh lẽo. Hàn khí từ băng xương cự lang tỏa ra khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Uy thế của ngũ phẩm chiến hồn không kém gì tứ giai hồn thú. Tiêu U sở hữu ngũ phẩm chiến hồn đồng nghĩa với việc nàng có tiềm năng trở thành cường giả chiến tông trong tương lai. Dưới con mắt của người Tiêu gia, Tiêu U dường như đã trở thành một nhân vật không thể đánh bại, và họ đã bắt đầu tính đến việc nàng sẽ là người đứng đầu Tiêu gia. Đại tỷ Tiêu U thực sự sở hữu ngũ phẩm chiến hồn, tương lai sẽ trở thành cường giả chiến tông. Để nàng đảm nhiệm gia chủ là sự lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy, không cần phải so sánh nữa. Dù Tiêu thần có thắng, thì Tiêu U mới là lựa chọn thích hợp để trở thành gia chủ. Nhất là nàng lại là con dâu của Hoàng gia Yến Thành, có lợi cho sự phát triển của Tiêu gia. Các trưởng lão đồng thanh tán dương, và Tiêu Hạo Thiên đứng cạnh đó cảm thấy lạnh lùng trong lòng. Sắc mặt hắn trắng bệch, cơn giận dữ sôi trào, hắn gắt gao nhìn về phía đám trưởng lão và quát. Các người đều im miệng, trong mắt các người còn có gia chủ của các người không? Gia chủ, bởi vì ngươi là gia chủ nên lấy đại cục làm trọng. Tiêu gia chỉ có thể phát triển dưới sự lãnh đạo của Tiêu Ưu Ai. Một trưởng lão nói với giọng điệu lạnh lùng. Nhưng nàng cũng phải là người của Tiêu gia. Tiêu Hạo Thiên giận dữ, toàn thân run rẩy. Trưởng lão kia không chút dao động, đáp lại. Tiêu U họ Tiêu, không phải là người Tiêu gia sao? Còn Tiêu thần thì sao? Hắn giết cả tam trưởng lão. Nếu hắn trở thành gia chủ, liệu có thể tiếp tục giết người không? Tiêu Hạo Thiên cảm thấy bất lực, tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi vô cùng. Gia gia, Tiêu thần gọi to. Biết rõ tình hình hiện tại làm cho Tiêu Hạo Thiên càng thêm kích động, độc tố trong cơ thể hắn cũng tăng nhanh. Ngươi cũng đừng quên, nếu ngươi rời khỏi tỷ thí đài, ngươi sẽ bại trận. Tiêu U cười lạnh, giọng điệu tràn đầy sự đắc ý. Tiêu thần đứng trên không trung, chỉ cần một bước nữa là sẽ rời khỏi tỷ thí đài. Nếu Tiêu thần thua trận, vị trí gia chủ Tiêu gia sẽ thuộc về Tiêu U. Trước đây, Tiêu thần còn có thể nhường nhịn. Nhưng khi nhìn thấy đám trưởng lão nhiệt tình ủng hộ Tiêu U, hẳn biết rõ rằng giữ lại Tiêu gia như thế này không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng hắn không thể thua trận này. Nếu thua, Tiểu Kim sẽ bị cưỡng ép đưa đi, và thực lực của Tiêu U sẽ không còn bị kiêng kỵ. Bốn người hoàng gia có mặt trong trận đấu này, không ít trong số họ là cường giả chiến tôn. Hơn nữa, đám người Tiêu gia này dường như sẵn sàng trở thành tay sai của Tiêu U. Một khi hắn thất bại, những người Tiêu gia sẽ nhanh chóng quay lưng lại với hắn. Ngũ phẩm chiến hồn, băng xương cự lang, rất mạnh sao? Tiêu thần híp mắt, lạnh lùng nói. U linh chiến hồn xuất hiện. Ngay lập tức, một bóng đen to lớn từ phía sau Tiêu thần hiện ra. Bóng đen này làm người ta cảm thấy lạnh lẽo khi nhìn vào. Dù kích thước của u linh chiến hồn nhỏ hơn so với băng xương cự lang, nhưng khí tức mà nó tỏa ra lại rất mạnh mẽ. Đây là chiến hồn gì? Tôi chưa bao giờ thấy qua, chiến hồn nhỏ như vậy thì có thể mạnh đến đâu, có lẽ chỉ là tam phẩm chiến hồn thôi, dù sao Tiêu thần hiện tại cũng chỉ là chiến sư. Đám đông bàn tán xôn xao, không ngừng đánh giá và đoán định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, họ đều hoài nghi về sức mạnh của U Linh chiến hồn, không thể hình dung được sức mạnh thật sự của nó so với băng xương cự lang như thế nào. Không đúng. Khí tức chiến hồn này không hề yếu hơn so với ngũ phẩm chiến hồn. Chẳng lẽ là lục phẩm chiến hồn? Đám người trên đấu trường đều khiếp sợ khi nhìn thấy bóng dáng phía sau Tiêu thần. Mặc dù phần lớn vẫn giữ thái độ khinh thường, một số ít người cảm thấy hoang mang. Chiến hồn đại diện cho tiềm lực và thiên phú của một người, nhưng trong một số trường hợp, nó cũng có thể biểu thị sức chiến đấu của người đó. Chiến hồn của Tiêu thần nhỏ bé và mờ mịt, khiến nhiều người nghi ngờ khả năng chiến đấu của hắn, không biết liệu nó có thể đối đầu với băng xương cự lang của Tiêu U hay không. Đồ lưu manh, đây là chiến hồn gì? Tiểu ma nữ có chút nghi ngờ, ánh mắt không khỏi lóe sáng. Tuy nàng cảm thấy tốc độ của Tiêu thần nhanh hơn nàng khi không sử dụng chiến hồn, nhưng chiến hồn của Tiêu thần hiện tại lại rất yếu ớt. Chỉ có đại trưởng lão mới có thể nhận ra điểm đặc biệt của chiến hồn này. Đại trưởng lão từ một góc tối nhìn thấy u linh chiến hồn của Tiêu thần, mắt hắn mở to, bờ môi run rẩy. Ám, hắc ám hệ chiến hồn, Hắc ám hệ chiến hồn là một loại chiến hồn cực kỳ hiếm, cho đến nay chưa từng xuất hiện tại Đại Yên Vương Triều. Đại trưởng lão cảm thấy vô cùng kinh ngạc, và ngay lập tức nhận ra sự quý giá của nó. Không đúng, khí tức này không giống như hắc ám hệ chiến hồn đặc thù. Nhưng dù sao, nếu Tiêu Thần có thể gia nhập học viện thần phong, thì ta đã tặng cho tiểu tử Lục Vũ một báu vật vô giá. Có lẽ ta nên rời Tiêu gia, ở lại đây cũng không còn ý nghĩa. Đợi ngày nào đó ngươi trưởng thành, có thể giúp phụ thân ngươi. Khi Tiêu Thần triệu hồi chiến hồn, đại trưởng lão quyết định rút lui, không còn ý định can thiệp vào trận đấu này. Trên tỷ thí đài, Tiêu U đang thưởng thức sự tán dương của đám đông. Với ngũ phẩm chiến hồn trong tay, nàng cảm thấy như mình có thể chiến thắng bất cứ ai. Khi nhìn thấy U Linh chiến hồn của Tiêu Thần, nàng cười nhạt. Tưởng rằng ngươi có thể tạo bất ngờ cho ta, nhưng giờ đây, xem ra ngươi chỉ là hù dọa mà thôi. Giờ thì ngươi có thể chết đi. Vừa dứt lời, một cơn bão tuyết khổng lồ bùng lên từ xung quanh Tiêu U, không gian lạnh lẽo bao phủ toàn bộ đấu trường. Tuyết và băng tràn ngập, nhỉ, mạnh, khiến mọi người phải lùi lại mấy bước. Một quyền này giống như lôi đình, bông tuyết nổ tung, băng hàn trong không trung bị phá vỡ. Cú đấm của hắn không chỉ mạnh mẽ về uy lực mà còn về khí thế, đạt đến cực hạn của chiến sư trung kỳ. Nó đẩy lùi Tiêu U giống như đã từng làm với nhị trưởng lão Tiêu Văn. Ánh mắt Tiêu U mở to, nhận thấy cú đấm của Tiêu Thần quá mức khủng khiếp, mạnh mẽ hơn cả một kiếm trước đó chém bay Tiêu Văn. Nàng bị buộc phải liên tục lùi về phía sau. Chạm, Tiêu Thần không cho nàng một cơ hội nào. Hắn lao tới, hình thành một thanh hồn lực chi kiếm từ hồn lực. Kiếm khí tung hoành, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Phốc, một vết máu xuất hiện trên cánh tay Tiêu U. Nếu nàng không kịp lùi nhanh thì cánh tay đã bị chặt đứt. Nhưng nhờ sự lùi lại kịp thời, nàng mới chỉ bị thương nhẹ. Và khi lấy lại tinh thần thì nàng đã đứng dưới tỷ thí đài. Cách chương.